Kim Điện Xuân Triều Nguyệt Nguyệt Dục Thí. Chương 79. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ruột của Tiêu Chi Nghiên là Lý Hoàng Hậu, tên thật là Lý Tố, bề ngoài luôn tỏ vẻ đoan trang, dịu dàng ôn hòa, mỉm cười khiêm nhường, lễ độ với tất cả mọi người, nhưng thực chất, nàng ta là kẻ tâm cơ hiểm độc, rắn rết vô tình, giết người không gớm tay. Khi Tiêu Hoài Huyền lên 7, mẫu phi qua đời, hắn bị đưa đến chỗ bà ta nuôi dưỡng. Lý Tố ngoài mặt đối xử với hắn vô cùng chu đáo, từ ăn uống đến sinh hoạt, mọi vật dụng đều giống hệt như Tiêu Chi Nghiên, không để người ngoài nhìn ra chút nào là phân biệt đối xử. Cũng chính vì thế, mỗi lần hắn phản kháng dù chỉ là một chút, bất kể đúng sai, mọi người đều đổ lỗi cho hắn. Ai cũng bảo hắn tính khí xấu, không biết vâng lời, không dễ dạy bảo. Nhưng thật ra, hắn chỉ là một đứa trẻ 7 tuổi mất mẹ, sợ hãi mà thu mình lại, từng nhiều lần chủ động lấy lòng Lý Tố, mong có được một chút tình thương. Thế nhưng, đổi lại chỉ là vô số lần bị lợi dụng, bị bôi nhỏ, bị chụp lên đủ loại tiếng xấu. Hắn bị ép mang danh cuồng vọng, khó dạy, thậm chí còn bị gán cái mác trời sinh hư loại. Lý Tố thường nói trước mặt tiên đế rằng, nó không giống người, mà giống Thác Bạt Ngưng. Thác Bạt Ngưng chính là mẹ ruột của hắn, công chúa Như Hi nước Nam Chiếu, mối tình đầu của phụ hoàng hắn. Bà mang huyết mạch hoàng tộc Nam Chiếu, là hậu duệ dòng dõi tiên bi. Phụ hoàng hắn rõ ràng biết rõ tất cả, biết mẫu phi hắn vào cung khi nào, thị tẩm lúc nào, mang thai rồi sinh hạ hắn ra sao. Mọi chuyện đều diễn ra trong cung, không thể nào là con người khác. Thế nhưng chỉ vì vài lời xúi dục của Lý Tố, hắn vẫn lựa chọn xa cách lạnh nhạt. Bởi vì Lý Tố từng nói một câu, một người phụ nữ yêu ai sâu đậm, lúc mang thai luôn ghi nhớ hình bóng người đó. Khi sinh con, đứa trẻ sẽ mang dáng vẻ của người trong lòng nàng. Lúc ấy hắn mới chỉ là đứa trẻ, làm sao hiểu nổi lòng người hiểm ác, chẳng thể phân biệt đúng sai. Hắn không có mẹ, lại khao khát được yêu thương. Hắn từng hết lần này đến lần khác lấy lòng Lý Tố, cố gắng ép bản thân trở nên ngoan ngoãn, chỉ mong nàng ta có thể thích mình dù chỉ một chút. Bà ta sai gì hắn làm nấy, bảo hắn nói gì hắn cũng nói theo. Nhưng kết cục chỉ là bị đem ra làm quân cờ, bị lợi dụng để hại chính mình trước mặt phụ hoàng. Lý Tố thường xuyên dạy dỗ hắn ngoài mặt, nhưng lại cố ý để hắn mắc sai lầm, nhiều lần khiến hắn bị phạt mà bản thân không hiểu vì sao. Có khi bà ta cố ý đến trễ lúc hắn bị bệnh, thậm chí biết rõ hắn không biết bơi, vẫn ép hắn xuống nước, còn cho hắn dùng thuốc độc ngấm chậm vào cơ thể. Nếu không phải mạng lớn, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần. Lý Tố rơi vào tay hắn khi nào? Năm hắn 19 tuổi, sau 6 năm rời kinh, hắn âm thầm vun đắp thế lực, chờ đúng thiên thời địa lợi nhân hòa. Lý Tố chỉ có một lần duy nhất rời khỏi hoàng cung để đến thăm phủ Ninh Dương Vương ở Lũng Tây. Hắn lập tức thiết kế trao đổi bà và cung nữ bên cạnh, âm thầm bắt giữ bà ta. Hắn giam bà ta suốt 5 năm. Năm hắn 22 tuổi, ngay trước khi đoạt vị, hắn cố ý đến gặp bà ta một lần. Tiêu Hoài Huyền ngồi tựa trên ghế thái sư, dáng vẻ nhàn tản, cúi đầu nghịch chiếc nhẫn trên tay. Sau lưng hắn là cờ trận xếp thành hàng, vệ binh đứng nghiêm trang. Hắn thong thả kể lại kế hoạch, giọng điệu lãnh đạm như thể đang trò chuyện lúc trà dư tửu hậu. Mẫu hậu nghĩ xem, nhi thần nên giết phụ hoàng, hay để ông ta sống để làm bạn với người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nghiêng đầu, nhếch môi cười. Lý Tố gào lên điên cuồng. Ngươi là súc sinh, sau 3 năm bị giam cầm, bà ta đã chẳng còn chút phong vận của ngày trước. Tóc rối bù, mắt đầy tơ máu, bị hai tỷ nữ giữ chặt không thể nhúc nhích. Tiêu Hoài Huyền chẳng thèm ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt đáp. Đừng vội, còn có con của người nữa. Để rửa sạch danh tiếng mà người ban cho nhi thần, con quái vật không ra gì. Nhi thần nên cùng hắn huynh đệ hòa thuận vài hôm, diễn một màn, huynh hữu đệ cung, chứ nhỉ. Hắn dừng một chút, nhẹ nhàng như kể chuyện, cho hắn uống loại thuốc nào thì hợp đây. À, dùng tam nhật tán cốt đi, không chết được, chỉ tổn thương thân thể thôi. Nếu 3 ngày không được giải độc thì mới thật sự đau đớn đến chết. Lý Tố gào lên, ánh mắt đỏ ngầu. Tiêu Hoài Huyền, người độc ác đến thế, nhất định không chết tử tế. Nếu biết trước có hôm nay, năm đó ta đã bê, óp xì ết. Ết ngươi từ trong trứng nước. Nàng giãy giụa, khóc lóc, gào thét như phát cuồng. Nhưng dù có vùng vẫy cỡ nào, vẫn bị giữ chặt, không thể tiến thêm nửa bước. Tiêu Hoài Huyền cười khẽ, ánh mắt u ám nhìn nàng. Đúng vậy, vì sao năm xưa mẫu hậu không bê, ết nhi thần luôn đi. Như vậy người đâu cần chịu nhục hôm nay, người nói ta độc ác, vậy là ta học từ ai? Lý Tố vừa chửi vừa khóc lóc, cuối cùng quỳ sụp xuống, giọng khẩn cầu run rẩy. Đừng hại ca ngươi, ta xin ngươi, đừng hại huynh trưởng ngươi. Tiêu Hoài Huyền cười nhạt, nói, mẫu hậu đúng là thiên vị, hắn có thể giết nhi thần, còn nhi thần lại không thể giết hắn. Con của người là con, còn con người khác thì là súc sinh. Giọng hắn lúc nào cũng nhẹ nhàng, cho đến câu cuối cùng, bỗng nhiên hắn đứng dậy, bước gần về phía nàng, cúi xuống, nắm lấy mặt nàng, ánh mắt như dao. Đúng rồi, vào ngày mồng 9 tháng chạp, ngày đại hôn của hắn. Ngày vui lớn như thế, phải có máu tươi nhuộm đỏ mới rực rỡ. Để lấy máu đó tế linh hồn mẫu phi ta trên trời, ngươi nói xem, có phải rất tốt? Rất hoàn hảo không? Nói xong, hắn hất mạnh tay, ném bà ta ngã nhào xuống đất. Mắt lạnh liếc nhìn bà ta suy sụp, run rẩy quỳ rạp, rồi lạnh lùng sai người mang nước đến rửa tay. Hắn dùng khăn lau tay, chán ghét ném luôn chiếc khăn xuống đất, bước chậm rãi rời đi. Sau lưng, Lý Tố gào khóc tê tâm liệt phế, âm thanh vang vọng, bi thương đến quặn thắt. Ánh mặt trời chiếu lên tuyết, phản xạ một lớp sáng mờ ảo trải dài mặt đất. Trên đường núi, Trình Lê và Tiêu Hoài Huyền một trước một sau, lặng lẽ bước đi. Trình Lê lên tiếng, rốt cuộc ngươi còn muốn đưa ta đi đâu nữa? Đây đã là lần thứ ba nàng hỏi hắn, nhưng người đàn ông kia vẫn không đáp, chỉ dắt tay nàng tiếp tục đi. Quả nhiên như nàng đoán trước, hắn không đưa nàng về lại thuyền, mà đi thẳng về phía ngôi chùa xa xa trên núi. Trình Lê bị hắn kéo đi, nhưng vẫn âm thầm quan sát bốn phía. Trời hôm nay nắng ấm, thời tiết dễ chịu, xung quanh là những cây bách cổ thụ rợp bóng, từng nhánh lá kim xanh đậm còn vương băng trong suốt, khẽ đung đưa theo gió. Xa xa là dãy núi trùng điệp, vây quanh ngôi chùa cổ tạo nên cảm giác trang nghiêm, yên tĩnh. Trước mặt chỉ có hai người là nàng và hắn, theo sau là Trương Minh Hiền, hai cung nữ và hơn 20 binh lính tinh nhuệ. Ngôi chùa kia tên gọi Phạn Âm Tự. Không lâu sau, bọn họ đã vào đến sân chùa, một tiểu tăng tiến lên hành lễ, lễ độ hỏi han. Tiêu Hoài Huyền đột ngột rút kiếm của một lính cận vệ, đặt ngay cổ vị tiểu tăng, lạnh giọng nói. Gọi trụ trì ra đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Lê giật mình, hoàn toàn không ngờ hắn sẽ làm như vậy. Tiểu tăng sắc mặt tái nhợt, vừa nhìn thanh kiếm lạnh lẽo, lại thấy rõ hoàng bào trên người hắn, sợ đến run rẩy liên tục gật đầu, vội vã xoay người chạy đi. Tiêu Hoài Huyền, Trình Lê quát khẽ, nhưng chưa kịp nói thêm gì, nàng đã bị hắn kéo mạnh dây thừng nơi cổ tay, lôi đi thẳng vào nội điện phía sau chùa. Điện sau thờ đầy tượng Phật, hương khói nghi ngút, người đàn ông kia không chút kính sợ, vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt chẳng hề lay động. Trình Lê thì khác, nàng căng thẳng hạ giọng hỏi, người rốt cuộc muốn làm gì? Hắn vẫn im lặng, chỉ cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt tối tăm khiến người không rét mà run. Một lúc sau, trụ trì và các tăng nhân trong chùa lần lượt kéo đến, người nào cũng vội vàng quỳ xuống hành lễ, không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Tiêu Hoài Huyền lạnh nhạt phân phó, sắp xếp cho nàng một gian thiền phòng nghỉ ngơi. Vâng, trụ trì lập tức sai người đưa Trình Lê đi. Nàng bị đưa vào một gian thiền phòng, thực chất là bị nhốt lại bên trong. Nàng không phản kháng, dù sao hắn đã phát điên mấy ngày nay, phản kháng cũng vô dụng. Trình Lê ngoan ngoãn ngồi yên, chờ đợi. Vài lần, có tiểu tăng mang nước đến cho nàng rửa tay rửa mặt. Nàng muốn nhân cơ hội hỏi dò, nhưng khi vừa định mở lời thì bất chợt nhìn thấy cạnh chậu nước có một dấu hiệu rất nhỏ. Trái tim Trình Lê lập tức nhói lên, dấu hiệu đó giống hệt như cái mà nàng đã thấy trên thân cây ban nãy. Là ám hiệu của sát thủ dưới trướng Tiêu Chi Nghiên, lời sắp thốt ra liền bị nàng nuốt ngược trở lại. Trình Lê chỉ im lặng nhận lấy nước, như lời dặn của Tiêu Hoài Huyền, rửa tay rửa mặt như không có gì xảy ra. Giờ đây nàng đã có thể khẳng định, Tiêu Chi Nghiên ở gần đây, ám hiệu đó chính là để thông báo cho nàng. Gần như chắc chắn, y đến để cứu nàng. Tâm tình nàng lập tức rối loạn, nàng muốn rời khỏi Tiêu Hoài Huyền, rất muốn, nhưng nàng không tin mình có thể thoát được tay hắn, nếu bị hắn bắt lại, e là chỉ có một kết cục. Chết, nàng cũng lo lắng, nếu Tiêu Chi Nghiên thật sự đang ở gần, thì nguy hiểm càng lớn hơn. Vì nàng biết rõ, giữa hai người đàn ông này, Tiêu Chi Nghiên không phải đối thủ của hắn. Thế nhưng, hôm nay Tiêu Hoài Huyền chỉ mang theo ít người, là một cơ hội hiếm có. Dù ít, những binh lính đi theo đều là tinh nhuệ nhất, không dễ đối phó. Trình Lê ngồi trong phòng thiền, lòng rối như tơ vò. Ước chừng nửa canh giờ sau, Tiêu Hoài Huyền lại đến đưa nàng ra khỏi phòng. Nàng bị đưa trở lại hậu điện, khác với lúc trước, trong điện giờ đây đã được bày biện đầy hương nến, giá đèn, chậu nước trong, pháp khí. Bốn mười mấy tăng nhân ngồi xung quanh, tay gõ mõ, miệng tụng kinh, không khí nghiêm trang như một nghi lễ lớn. Trình Lê bị đưa tới đứng cạnh hắn, hắn đang đứng giữa vòng nến, từ từ lấy ra một chiếc đồng tâm khóa. Trên mặt khóa, được khắc tên của hai người, Trình Lê không biết hắn đã làm cái này từ khi nào, nhưng vừa nhìn liền hiểu hắn muốn làm gì. Hắn giữ tay nàng, dùng kim châm đâm thủng đầu ngón tay nàng, rồi cũng tự châm mình. Hai giọt máu nhỏ xuống khóa, hòa vào nhau, từ từ thấm vào lớp đồng, ngấm dần vào thân khóa. Sau đó, hắn lấy ra một sợi tơ hồng, luồn qua ổ khóa. Hắn bắt nàng cầm một đầu, còn mình giữ đầu kia. Cả hai cùng đóng ổ khóa lại, khóa đồng tâm, tiếp theo, hắn vung tay, ném chiếc chìa khóa vào chậu than đang cháy rực bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng tụng kinh vang lớn bên tai, như thần chú, như lời nguyền, tràn vào đầu nàng từng câu từng chữ. Nam nhân kia quay sang, mặt mày tuấn tú phủ trong ánh sáng nhòa, nhìn nàng mỉm cười. Biết cái này gọi là gì không? Đây là tình huyết khế, lấy máu làm lời thề, kết khế ước tình yêu, chẫm và Lê Lê đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn đồng tâm, yêu nhau sâu đậm, không bao giờ chia lìa. Trình Lê quay mặt đi, không muốn nhìn hắn, bên tai vẫn vang tiếng cười của hắn. Tiêu Hoài Huyền, người thật là nực cười. Hắn khẽ nhướng mày, vậy sao? Trình Lê không buồn trả lời. Vài canh giờ trước, cách 10 dặm, tại sườn núi giữa Vân Nguyệt Các. Tiêu Chi Nghiên mặc bạch y, ngón tay thon dài đẩy cánh cửa sổ ra, ánh mắt trầm lặng, đầy tâm sự. Phía sau, Trần Công Công mang trà lên cho hắn, một tay áo y trống không. Gió lạnh lùa vào, tung bay nhẹ nhàng. Điện hạ đừng lo, lần này nhất định sẽ thành công. Tiêu Chi Nghiên đón lấy tách trà, chậm rãi mở nắp, nhấp một ngụm, giọng nhẹ mà dằn vặt. Ta chỉ sợ liên lụy đến A Lê, phải cứu nàng ra trước. Trần Công Công hơi trầm mặc, rồi mới lên tiếng. Điện hạ yên tâm, Vương Phi mệnh lớn, không sao đâu. Dù sao mục tiêu của bọn họ cũng không phải nàng. Hơn nữa, cũng đã đạt được giao dịch. Hắn dừng lại. Khẽ bật cười, rồi nói tiếp. Thật ra, Điện Hạ không cần phải vướng bận với Vương Phi như vậy. Làm đại sự, có lúc phải tàn nhẫn. Nữ nhân đó, dù sao cũng chỉ là một người đàn bà đã mất trinh tiết. Tiêu Chi Nghiên nghe đến đó, sắc mặt tối sầm, đặt mạnh chén trà xuống bàn, không uống thêm ngụm nào. Không được, ta nợ nàng quá nhiều. Nàng là thê tử của ta, không phải nữ nhân tầm thường. Y xoay người, ánh mắt lạnh băng, ngồi xuống trước bàn. Từ nay về sau, đừng nói những lời đó nữa. Ta không muốn nghe. Trần Công Công khom người, giọng vẫn trầm nhưng ánh mắt đã thu lại. Nô tài biết sai. Tiêu Chi Nghiên hiểu lần này là cơ hội ngàn vàng, thời cơ hiếm có. Nhưng vì không phải y trực tiếp ra tay, nên y không thể kiểm soát khi nào động thủ, ra tay thế nào, nên trong lòng càng thêm lo lắng, như tơ rối không thể gỡ. Y thấp giọng nói, Yết Hồ kia không thể tin toàn bộ. A Cát Vô hiện giờ đang ở đâu? Thôi bỏ, khỏi quản gã, gọi đám ám quạ lại đây, cứu A Lê trước. Dứt lời, y lập tức đứng lên. Trần Công Công cúi người chặn trước mặt, nói, Điện Hạ bớt lo, Tiêu Hoài Huyền là kẻ cẩn trọng, nếu hành động bất cẩn sẽ khiến rút dây động rừng. Chi bằng để nô tài đi theo, tiện thể nhắc nhở đám người đó, đừng để Vương Phi bị tổn thương. Điện Hạ thấy sao? Cách chương.